Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1156, chương 1156, bất đắc dĩ Tần Dương. Nhìn qua hóa làm huyết nhục tiểu cô nương, Trung Linh Huyên vỗ nhẹ nhẹ lấy bộ ngực, xinh đẹp gương mặt thoáng có chút thương bạch, thở phào một hơi, vừa rồi nếu không có Tần Dương kịp thời xuất thủ. Nàng sợ là thật trốn tránh không kịp, chẳng qua là nghe được Tần Dương trào phúng cùng với đùa giỡn ngữ điệu. Tức khắc sắc mặt không thích, lạnh lùng nói, Tần tiên sinh, ta không phải nữ nhân ngươi, thỉnh ngươi nói chuyện chú ý một chút. Mặt khác, thánh mẫu là có ý gì? Đối mặt nữ hài đôi mắt bên trong thoáng hiện vẻ tò mò. Tần Dương thản nhiên nói, chính là loại kia hơi một tí sẽ đồng tình tâm tràn lan người. Không nghe người khác khuyên can, ngược lại khư khư cố chấp, kém chút hại chết chính mình hoặc là liên lụy người khác. Ngươi, nghe ra được đó là cái nghĩa. Xấu, Trung Linh Huyên khuôn mặt trở nên rất khó coi. Nàng chỉ chết đi tiểu cô nương nói ra. Ta thừa nhận có đôi khi hội cảm tính nắm quyền. Nhưng ta hiểu rõ ân oán rõ ràng. Đáng tiếc tiểu cô nương này bị người kia như vậy hãm hại. Người chẳng lẽ thì bất đồng tình à? Không tức giận sao? Đừng kích động. Ta chính là thuận miệng nói một thoáng. Tần Dương vừa cười vừa nói. Cùng Trung Linh Huyên tiếp xúc nhiều. Tần Dương tự nhiên hiểu rõ cô bé này cũng không phải là loại kia làm cho người chán ghét thánh mẫu. Chí ít nha đầu này chân chính hung ác lên thời điểm. Cũng là rất đáng sợ. Vừa rồi cũng chỉ là đơn thuần chế giễu mà thôi. Hừ, ngươi chính là máu lạnh. Đối với Tần Dương có phần có thành kiến Trung Linh Huyên. Tự nhiên rất chán ghét đối phương loại kia lạnh lẽo cô quạnh nhưng lại hy bì bộ dáng. Lạnh rên một tiếng, hướng về động chỗ sâu đi đến. Đi mấy bước về sau. Nàng đột nhiên quay đầu dùng một loại quái dị ánh mắt nhìn qua Tần Dương. Thản nhiên nói, Tần tiên sinh, ta cảm thấy ngươi nên nhiều đánh chút thời gian quan tâm ngươi một chút những nữ nhân kia. Đã các nàng thích ngươi, ngươi hẳn là cũng làm đến một cái trượng phu ứng có trách nhiệm. Mà không phải vắng vẻ các nàng. Tần Dương nhún nhún vai, không có cách, chủ yếu tôi không có thời gian a. Cái này mấy ngày ta chính tại bồi cái khác nữ nhân. Cái khác nữ nhân, Trung Linh Huyên cười nhạo nói, vì một cái hồ ly tinh đem chính mình nhiều nữ nhân như vậy phơi tại một bên. Người nam nhân này ra mặt thật đúng là đủ dày. Hồ ly tinh sao? Tần Dương nín cười ý, từ trên xuống dưới đánh giá Trung Linh Huyên, chỗ tối âm thầm nói, xác thực có điểm giống hồ ly tinh. Nhà đầu này hay vẫn là tự biết mình, bị đối phương hơi có vẻ mập mờ ánh mắt nhìn chằm chằm. Trung Linh Huyên toàn thân nổi da gà tất cả đứng lên. Run run, liền vội vàng xoay người đi về phía động bên trong. Cái này sơn động tuy nhiên chỉ có một đầu đường, nhưng có chút quanh co. Trên đường đi chợt có khô lâu tán loạn trên mặt đất. Lộ ra âm trầm vô cùng. Trung Linh Huyên tuy nhiên chán ghét Tần Dương, nhưng vì chính mình an toàn suy nghĩ, hay vẫn là đi theo Tần Dương bên mình, một mực nghiêm mặt nhỏ không nói lời nào. Đi đường thời điểm, cũng là cố ý kéo dài khoảng cách. Đối với cái này Tần Dương cũng là tốt cười không thôi. Nhà đầu này trên giường nhiệt tình không? Cao lạnh lên ngược lại cũng ra dáng. Có chút động lòng người. Đợi một tí. Đi đến một chỗ rộng lớn địa lúc, Tần Dương chợt dừng bước, như chim ưng sắc bén ánh mắt ở chung quanh dò xét một vòng. Thản nhiên nói, cái này địa phương có chút cổ quái. Cổ quái? Cổ quái gì? Trung Linh Huyên mắt nhìn chung quanh, cái gì cũng không có cảm ứng ra đến. Thiên nhãn, mở, Tần Dương trầm mặc một hồi, cùng nổi lên bên trong ăn hai chỉ. Tại giữa lông mày nhẹ nhàng một vòng, mở ra thiên nhãn, tại thiên nhãn dò xét bên dưới, chung quanh tình cảnh nhìn một cái không sót gì, khiến cho Tần Dương kinh ngạc là nơi này lại là một cái mê huyễn trận pháp. Khắp nơi lộ ra sát cơ, như đi nhầm một bước, chắc chắn lâm vào tuyệt cảnh. Cẩn thận một chút, chúng ta tiến vào một cái mê huyễn pháp trận, đi theo ta bộ pháp đi, tuyệt đối đừng đi loạn, cũng chớ đụng lung tung bất kỳ vật gì. Tần Dương vẻ mặt nghiêm túc nói, mê huyễn pháp trận. Trung Linh Huyên sững sờ một thoáng, gặp Tần Dương hướng phía trước từng bước một chậm rãi đi tới. Hơn nữa mỗi một bước ở giữa cự ly đều bất tương chờ. Hoặc trái hoặc phải, nàng cũng ra dáng theo ở phía sau. Cẩn thận từng ly từng tí, không dám đi loạn, suy, đi đến một nửa lúc. Đột nhiên một chỗ ngóc ngách bên trong thoát ra một cái đầu đầy phát ra lão đầu. Máu me đầy mặt dấu vết, con mắt trống rỗng, hướng về Trung Linh Huyên đánh tới. Hắn trên ngón tay móng tay rất dài, có chút sắc bén, chỗ cổ liên tiếp nhảy một cái tơ hồng. Hiển nhiên, đây cũng là một cái tử thi. Chứng đạo, Tần Dương hai ngón một điểm, hạo nhiên linh khí gào thét mà ra. Lão đầu kia phát ra kêu lên thê lương thảm thiết thanh âm. Bay ngược ra ngoài, hóa thành một đoàn huyết nhục, mà Trung Linh Huyên bởi vì nhận kinh hãi, hoảng hốt sau khi phía sau lùi một bước, nho nhỏ một bước, lại đủ để cho nàng lâm vào phiền phức. Chỉ thấy nàng chung quanh cảnh tượng trong nháy mắt trở thành một mảnh liệt hỏa luyện ngục. Xích sắt tung hoành, vô số quỷ hồn hướng về nàng đánh tới, dữ tợn vạn phần, mà nữ hài lại không chút nào năng lực phản kháng. Liền cử động một thoáng ngón tay cũng khó khăn, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy lợi quỷ phái đến. Ngay tại Trung Linh Huyên đang lúc tuyệt vọng, một tay vơ vét tại nàng eo nhỏ nhắn bên trên, mạnh mẽ kéo một cái. Nháy mắt sau đó, Trung Linh Huyên liền phát hiện mình trở lại sơn động bên trong. Nàng chưa kịp buông lỏng một hơi, lại phát hiện mình vậy mà tại Tần Dương trước ngực. Bị đối phương lấy ôm công chúa phương thức ôm, thả ta xuống. Trung Linh Huyên vừa thẹn vừa xấu hổ, liều mạng giãy giụa lấy. Từ sau khi lớn lên, nàng ngoại trừ bị Dương Thanh ôm bên ngoài, cho tới bây giờ không có bị nam nhân khác ôm qua. Tức khắc khó thở kinh khủng, muốn theo đối phương trước ngực tránh ra. Ba, Tần Dương tại nàng vỗ lên mông một bàn tay, lạnh lùng nói, chớ lộn xộn, người kém chút chết ở mê huyễn trận bên trong không biết sao. Hiện tại người bước đi đã trải qua loạn, chỉ có thể do ta ôm ngươi ra ngoài. Nhưng mà Trung Linh Huyên căn bản liền không có nghe hắn nói. Cái gì, nhất là bị Tần Dương đập một bàn tay về sau, càng là liều mạng giãy giụa, muốn theo đối phương trong ngực rời đi. Nữ hài trong đầu chỉ có một cái suy nghĩ. Nàng là Dương Thanh nữ nhân, không thể cùng nam nhân khác thân cận. Tê, Tần Dương nhíu mày, hít một hơi lạnh, cúi đầu xem xét, đối phương lại cắn hắn cánh tay, hơn nữa rất dùng sức, thậm chí huyết dịch đều thẩm thấu ra. Tần Dương theo bản năng muốn cố gắng, lại sợ đem đối phương răng cấp chấn vỡ, bất đắc dĩ chịu đựng kịch liệt đau nhức từng bước một đi ra mê huyễn trận. Vừa đi ra đi, hắn liền đem Trung Linh Huyên để dưới đất. Thảo, ngươi thuộc cẩu a, vén tay áo lên, nhìn qua trên cánh tay cái kia thật sâu vết thương. Tần Dương hít một hơi lạnh, nhà đầu này đúng là điên. Bạch, đúng lúc này, Trung Linh Huyên lại xuất ra một cây chủy thủ, hướng về đối phương đâm tới. Ta đi, trả lại, Tần Dương một thanh đánh rớt đối phương chủy thủ. Cánh tay vung lên, ba, một tiếng, một cái bạt tay phiến tại nữ hài kiều nộn trên gương mặt. Cái này một bàn tay tuy nhiên rất nhẹ, nhưng ít ra để nữ hài an tĩnh lại. Trung Linh Huyên hồng hồng hốc mắt nhấp nhô nước mắt, cánh môi bị cắn chảy máu dấu vết, gắt gao trừng mắt Tần Dương, giống như có thâm cừu đại hận đồng dạng, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ. Ngươi cái nhà đầu này điên hay sao? Hiểu rõ vừa rồi nhiều nguy hiểm không? Ngươi không muốn sống? Tần Dương trách nói, Nữ hài chỉ Tần Dương, cắn bờ môi nói ra, ta cho ngươi biết, người ta chỉ có nam nhân ta mới có thể đụng, ngươi cái này người cặn bã đồ bỏ đi còn chưa đủ tư cách. Nếu như ngươi lại đụng ta một thoáng, cùng lắm chúng ta đồng quy vu tận. Nhìn qua nữ hài cái kia quật cường phẫn nộ biểu lộ, Tần Dương buồn cười, sau khi nội tâm cũng là ấm áp, có thể được như vậy lão bà cũng coi là tam sinh may mắn. Cầu nguyệt phiếu kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương, đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.